Quý Trình ôm eo Từ Nhuyễn, nhìn cô cả người trần trụi ngồi trên người anh, dâm thủy chảy xuống đùi anh. Từ Nhuyễn cầm ống nghe dính đầy dâm dịch đặt lên đầu vú anh kích thích, ống nghe lạnh lẽo đặt lên núm vú kích thích anh. Quý Trình nhìn cô chằm chằm, sau khi đặt ống nghe lên núm vú anh trái phải đong đưa khuấy động cọ sát, ngực anh dính đầy dâm dịch cô, một bên ngực đã bị cô bôi đầy dâm dịch nên cô lại một lần nữa đút ống nghe vào tiểu huyệt moi dâm dịch ra. Quệt lên xung quanh ống nghe, sau đó tiếp tục bồi dâm dịch lên ngực bên kia của anh, Từ Nhuyễn cứ như thế kích thích anh nhưng không cảm thấy thoải mái, tiểu huyệt quá ngứa, cô trực tiếp ngồi lên đùi anh vặn vẹo thân thể, huyệt thịt đỉnh lên đầu gối anh, dùng tiểu huyệt cọ sát đầu gối anh từng chút một tự an ủi làm bản thân thoải mái, da đàn ông thô ráp, da ở đầu gối càng thô ráp hơn nữa, thịt non xung quanh tiểu huyệt cọ sát lên đầu gối có chút thoải mái. Cô tự mình chơi đến nghiện rồi, Quy Trình nhìn nàng dâu nhỏ của anh quá mức dâm đãng không có giới hạn, cái nào có thể nhét vào huyệt thịt đều dùng sức nhét hết vào, cái nào cũng có thể chơi chỗ này của cô. Cô đưa đầy tiểu huyệt đỉnh lên đầu gối anh, chơi vô cùng vui vẻ, lắc mông đông đưa, dùng đầu gối anh an ủi tiểu huyệt cọ sát lên đầu gối, cô thoải mái ngửa đầu thoải mái thét chói tai, ans Trình, thoải mái quá, dùng đầu gối anh định lên huyệt thịt rất sướng. Cọ sát thật thoải mái, ans Trình, em yêu anh, tiểu huyệt cô vốn dĩ đã nóng, càng không cần đề phòng nâng đầu gối lên, nước phun ra ấm nóng, toàn bộ đều xối hết lên đùi anh, Quy Trình không quấy nhiễu cô, nhìn cô ở trên người anh dâm đãng chơi đùa, tự chơi mình đến khi cao trào bắn nước, thời điểm Từ Nhuyễn chơi đùa cũng không quên anh, tay nắm lấy dương vật Quy Trình vuốt ve lên xuống giúp anh thoải mái, sau khi Từ Nhuyễn thoải mái cả người mềm nhũn không còn sức lực. Lần nào cũng là như này, tự mình chơi sướng xong không quan tâm anh nữa, cô sung sướng sau đó mệt muốn chết, không thể làm gì được nữa, đúng lúc này Quy Trình ôm cô chờ mình, dương vật bị cô nắm vẫn đang cương cứng, hận không thể cắm vào ngay lập tức, lúc này đổi vị trí, đưa mông cô đối diện với anh, sau đó nghiêng người cảm, tách mông cô ra trực tiếp đưa thẳng vào, Từ Nhuyễn vừa mới lên cao trào chưa ngừng lại, kết quả dây tiếp theo lại bị luân hãm cao trào một lần nữa. Bị anh cắm tiểu huyệt va chạm mông, từng vòng thoải mái làm Từ Nhuyễn chịu không nổi thét chói tại Quy Trình và cô cùng nhau nằm nghiêng, tay anh nhanh chóng bóp lấy vú cô bóp nắn, côn thịt đột nhiên gia tăng tốc độ cắm tiểu huyệt, mạnh mẽ cắm cô, giường bệnh viện không được vững chắc cho nên lúc cắm huyệt giường rung lắc vô cùng lợi hại, người trên giường cũng cảm nhận được âm thanh lay động, không có cảm giác vững chãi an toàn. Quý Trình cắm cô hết sức dũng mãnh, cúi thoải mái, Từ Nhuyễn cảm giác mình bị cắm sướng muốn chết, được côn thịt lớn cắm trong tiểu huyệt, từng chút một định cô đến thoải mái sung sướng, cô giữ lấy tay Quy Trình lôi kéo anh, biểu tình trên mặt vui sướng thống khổ đan xen, tốc độ Quy Trình nhanh chóng như máy đóng cọc đưa Từ Nhuyễn lên cao trào, cảm giác hạ thể tê tê, bị anh đâm thật lợi hại, Từ Nhuyễn kêu khàn cả giọng, cô cho rằng Quy Trình bắn ra sẽ dừng lại. Nhưng không nghĩ hai người thật lâu chưa làm chuyện này cho nên Quy Trình vẫn mãi không rút ra, giây tiếp theo ôm thân thể cô bắt cô ngồi dậy đưa lưng về phía anh để anh cắm huyệt, Từ Nhuyễn còn chưa phản ứng được đã bị anh dựng dậy, ngồi lên đùi đưa lưng về phía anh ngậm chặt côn thịt, tư thế nữ trên giúp Quy Trình linh hoạt nâng mông cô lên phân thân cắm chọc liên tục, cô chưa nghỉ ngơi hồi sức đã bị anh tiếp tục đưa đẩy, lần này Quy Trình cắm mông cô vô cùng hăng hái. Tốc độ quá nhanh không thích ứng kịp cho nên lúc bắt được đùi anh muốn anh dừng lại kết quả càng làm tốc độ chủ động ra vào nhanh hơn, Từ Nhuyễn chỉ có thể giữ đùi anh vặn vẹo theo từng đợt va chạm, giữ chặt chân anh muốn anh chậm lại một chút, kết quả anh càng đâm nhanh hơn, âm thanh thân thể va chạm vang lên bạch bạch bạch, sau một hồi bắn tinh thoải mái mới buông cô ra, cô mệt mỏi không còn sức lực, hạ thể phun hết nước lên giường bệnh, sau khi Quy Trình thoải mái mới dừng lại. Xoay người cô lại ngồi lên eo mình nhìn hạ thể cô phun trào dâm dịch, hình ảnh vô cùng dâm mỹ, đủ sung sướng chưa, Từ Nhuyễn thoải mái đầu từng mảnh trống rỗng, vừa nãy cao trào thoáng qua giống hệt như bắn pháo hoa, rất sướng, nghe được anh hỏi lập tức gật đầu, đủ rồi.